Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 185, 185. Dị thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nam Ngạn hoàn toàn không kịp tìm xem nữ y tá đã đi đâu. Bởi vì con sâu khổng lồ đã ở ngay trước mắt. Trong khoảnh khắc sinh tử, Khương Nam Ngạn phản ứng cực kỳ nhanh. Hắn gồng chặt hai chân, dùng sức ở eo, thực hiện một kỹ thuật đu xà đơn thể thao. Lấy đầu gối cong làm điểm tựa, rút người lên, biến tư thế treo ngược thành đứng thẳng, tránh được cái miệng to đầy răng sắc nhọn hình xoáy nước của con giun. Sau đó, hắn vung nắm đấm, giáng một cú đấm vào cái đầu to hình tròn của con giun. Bùm, Khương Nam Ngạn cảm thấy cú đấm này như đập vào một khối lốp xe dai. Cái đầu của con sâu khổng lồ bị cú đấm mạnh đó làm bẹp xuống. Nhưng rồi nó lại phồng lên từ từ, chắc chắn trở lại nguyên trạng, giống như một quả bóng rổ bị bơm không đủ hơi. Đáng tiếc, cú đấm này vẫn không thể gt con sâu khổng lồ. Tuy con sâu nhìn như một loài có cấu trúc ruột thẳng một mạch, nhưng nó lại có trí thông minh nhân tạo, nên ngay lập tức nhận ra gã đang đấm bẹp đầu nó không phải là kẻ dễ đối phó. Thế là nó quyết định đi tìm một con mồi yếu hơn. Nạn nhân được nó chọn là nữ y tá, người trông có vẻ yếu đuối và dễ bắt nạt. Cô gái vừa bị tấn công, để thoát khỏi tình thế nguy hiểm đã dùng đến năng lực của mình. Cô nhanh chóng dịch chuyển đến một rễ cây ở xa. Vì quá hoảng loạn, cô thậm chí không thể phán đoán mình đã dịch chuyển đến đâu. Cô đã ở quá xa so với cả đội. Con mồi lạc đàn luôn là mục tiêu yêu thích của những kẻ săn mồi. Sau khi nếm mùi đau khổ từ Khương Nam Ngạn, con sâu khổng lồ không chút do dự chọn cô làm mục tiêu ra tay. Nữ y tá vừa đáp xuống rễ cây, toàn thân vẫn còn trong trạng thái kinh hãi. Cô nhìn thấy thân hình dài ngoằng của con sâu khổng lồ đột nhiên xoay một vòng trên không trung. Cái đầu quay ra ngoài, miệng toang hoác, những tầng răng nhọn giống như máy xay thịt đang xoay tròn. Lao thẳng về phía cô. A, đầu óc nữ y tá trống rỗng. Trong cơn hoảng sợ tột độ, cô theo bản năng kích hoạt lại năng lực của mình. Thân hình cô lại một lần nữa vụt biến mất. Giây tiếp theo, cô gái đã dịch chuyển từ mặt này của thân cây sang mặt kia. Nhưng điều không ai ngờ tới là lần dịch chuyển này của nữ y tá lại xảy ra lỗi nghiêm trọng. Trong lúc hoảng loạn, cô không thể chọn điểm đáp xuống một cách cẩn thận, rồi cô như một người chơi xui xẻo mắc lỗi trong game. Hòa hợp hoàn toàn cơ thể mình với một đoạn rễ cây. A, cô gái cuồng loạn gào thét. Không thể trách cô phản ứng thất thố như vậy, vì bất cứ ai phát hiện nửa người dưới của mình lại hòa làm một với rễ cây, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng. Cứu mạng với. Nữ y tá dùng hai tay điên cuồng đẩy những rễ cây quấn quanh eo. Cố gắng, rút, nửa người dưới không còn cảm giác của mình ra khỏi rễ cây. Đồng thời, cô kích hoạt năng lực, muốn dịch chuyển mình một lần nữa. Nhưng năng lực của cô không còn tác dụng, do thao tác sai lầm vừa rồi. Cơ thể cô đã hòa làm một với cái cây khổng lồ. Mà năng lực hiện tại của nữ y tá còn lâu mới đủ để dịch chuyển một cơ thể khổng lồ và nặng nề như vậy. Cứu mạng với, cứu tôi. Cô gái gào khóc trong tuyệt vọng. Và lúc này, Khương Nam Ngạn, người gần cô nhất, gần như phát điên. Vì hắn biết rõ, việc la hét cầu cứu như vậy chỉ có một kết quả duy nhất thu hút sự chú ý của quái vật. Quả nhiên, con sâu khổng lồ mất mục tiêu nhanh chóng điều chỉnh hướng. Quay đầu về phía nữ y tá đang bị kẹt nửa người trong rễ cây. Khương Nam Ngạn và vệ phục huyên không có vũ khí tấn công từ xa. Khoảng cách với nữ y tá lại quá xa. Dù muốn cứu người, họ cũng chỉ có thể đứng nhìn. Hoàn toàn bất lực, trong khoảnh khắc mấu chốt, Bắc Tuyền đã kịp thời ra tay. Ngay khi con quái vật thay đổi mục tiêu, cậu giơ tay ném ra hai lá bùa viết trên băng gạc. Hai lá bùa như hai viên sao băng, nhanh chóng vụt qua bầu trời, bay về phía con giun khổng lồ. Và lúc này, nữ y tá cũng nhận ra vài tiếng thét chói tai và kêu cứu vừa rồi ngu ngốc đến mức nào. Cái đầu tròn khổng lồ của con giun treo ngay trên đầu cô. Nhìn cô với tư thế từ trên cao xuống, cái miệng hình bánh răng không ngừng đóng mở, những tầng răng nhọn sắc bén rõ ràng có thể nhìn thấy. Giống như một cái máy xay thịt phóng đại. Giây tiếp theo, cái miệng đầy răng nhọn đó đột nhiên co lại, rồi lại phình ra, giống như một đóa hoa cúc nhiều cánh nở rộ, mở rộng gấp đôi, chùm xuống đầu nữ y tá. Nhưng hai lá bùa nhanh hơn tốc độ của con sâu khổng lồ. Ngay khoảnh khắc con quái vật mở miệng, chúng như những viên đạn chính xác, bay vào miệng nó, rồi bị VCSTHT không ngừng co bóp nuốt xuống. Ngoài Bắc Tuyền, không ai biết hai lá bùa đó có công hiệu gì. Nhưng ngay giây phút nuốt chửng lá bùa, con sâu khổng lồ như một con sên ăn phải muối, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, giấy rùa, làm cho cả cái cây bùm bùm rung lên. Sau khoảng nửa phút giấy rùa, nó cuối cùng kiệt sức, thân hình dài như rắn không thể quấn quanh rễ cây được nữa, đột nhiên thả lỏng rồi rơi xuống. Những người trên rễ cây vội vàng né tránh để không bị thân hình khổng lồ của con giun đâm vào. Được cứu rồi, nữ y tá thoát chết trong gang tấc, thở phào nhẹ nhõm sau khi trải qua nỗi sợ hãi tột độ, tuyệt vọng và bối rối. Tinh thần đột nhiên thả lỏng, người ta rất dễ rơi vào trạng thái suy nhược. Cô thậm chí quên mất nửa người dưới của mình còn hòa làm một với rễ cây. Nửa thân trên mềm nhũn, nằm sấp xuống, đầu dựa vào thân cây, yếu ớt thở hổn hển. Và sau đó, không còn sau đó nữa. Bắc Tuyền, Vệ Phục Huyên, Khương Nam Ngạn và Lao Ân đều nhìn thấy. Từ một phía khác của thân cây đột nhiên vươn ra một cái đầu khác còn lớn hơn nhiều. Nếu cái đầu của con giun khổng lồ vừa rồi to cỡ cái chậu rửa mặt cỡ nhỏ, thì cái đầu của con này phải to bằng cái cối xay đá. Nó xuất hiện quá đột ngột, mục tiêu cũng quá rõ ràng. Cái đầu hình bánh răng đột nhiên phình to, mở ra, trong nháy mắt, nó đã nuốt chửng toàn bộ nữ y tá đang kinh ngạc há hốc mồm. Cô gái thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng. Khi cái đầu của con giun nâng lên trở lại, nửa thân trên của nữ y tá đã biến mất. Một phần cắt ngang còn lại, trông như một món đồ trang trí Halloween thất bại dính đầy máu, dính chặt vào rễ cây. Sự chuyển biến này quá đột ngột, quá kinh hoàng và giật mình, khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Rõ ràng là một cảnh tượng nguy hiểm như vậy, nhưng trong giây lát không ai cất tiếng. Tuy nhiên, con giun lớn vừa xuất hiện còn lâu mới no. Nó giống như một con rắn săn mồi, chậm rãi quấn quanh thân cây to lớn, dường như đang tìm kiếm con mồi mới. Sau đó, con giun nhắm vào Khương Nam Ngạn. Cẩn thận, tim La Quân gần như nhảy ra ngoài, nhưng hắn sợ thu hút sự chú ý của con giun nên không dám gọi lớn tiếng. Chỉ có thể run rẩy khẽ gọi, mặc dù con giun không có mắt, nhưng khi một cái miệng khổng lồ không ngừng mấp máy, đóng mở chĩa thẳng vào bạn, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy sởn gai ốc. May mắn là Khương Nam Ngạn không phải nữ y tá bị mắc kẹt trong rễ cây. Hắn phản ứng rất nhanh, ngay khi con quái vật lao về phía hắn, Khương Nam Ngạn vươn tay tóm lấy một búi rễ phủ, dùng lực chân vừa đạp vừa kéo, nhảy vút lên không trung, vẽ ra một đường vòng cung lớn như con lắc đồng hồ. Cái miệng khổng lồ của con giun sượt qua gót chân hắn, đâm mạnh vào rễ cây nơi hắn vừa đứng. Bùm, lực va chạm đó thật sự rất kinh người. Bắc Tuyền và những người khác cảm thấy cả cái cây dường như cũng rung lên theo. Không được, trốn không thoát khỏi nó. Khương Nam Ngạn cắn chặt răng, dùng sức hai tay, lợi dụng lực ly tâm đu người trở lại, rồi buông tay, để mình rơi xuống sau cổ con quái vật. Da con run thô ráp, dai, cảm giác rất giống rễ cây. Nhưng chừng đó lực ma sát vẫn không đủ để Khương Nam Ngạn có thể bám trụ trên người một con sâu khổng lồ đang giãy giụa dữ dội. May mắn là chỗ nối giữa đầu tròn của con run và phần cổ có những nếp nhăn da cứng. Khương Nam Ngạn có thể dùng cánh tay vòng qua cổ nó, tay còn lại móc vào kẽ da cứng, lấy đó làm điểm tựa. Nhưng cách này rất thử thách lực tay và khả năng giữ thăng bằng của anh. Ngay cả Khương Nam Ngạn cũng cảm thấy mình không thể trụ được lâu. Hắn phải ra tay trước khi kiệt sức, hoặc trước khi bị con run hất xuống, đánh cho con quái vật đang định biến hắn thành món ăn vặt này một trận tơi bời. Khương Nam Ngạn giơ nắm đấm, đấm mạnh vào đầu con run. Bùm, bùm, bùm, hắn gần như dùng hết toàn lực. Trong giấc mơ, mỗi cú đấm của Khương Nam Ngạn đều có sức mạnh ngang với một con gấu khổng lồ Alaska. Đấm cho gáy con run bẹp xuống rồi lại phồng lên, trông như một quả cầu da bị chảy xước. Điều này rõ ràng khiến con run cảm thấy vô cùng đau đớn. Nó bắt đầu điên cuồng giãy giụa, lắc mạnh nửa thân trên, cố gắng hất Khương Nam Ngạn ra khỏi lưng nó. Khương Nam Ngạn thì dùng một cánh tay siết chặt lấy con run, đồng thời tiếp tục đấm nó. Một người một con sâu cứ giằng co như vậy khoảng 30 giây. Trong lúc giãy giụa, con run ném đầu nó vào thân cây, thấy sắp va chạm thân mật với rễ cây với tốc độ cao. Khương Nam Ngạn dùng chân sau đạp vào lớp da dai của con run, cố gắng dịch người sang một bên. Đáng tiếc, mặc dù Khương Nam Ngạn đã tránh được chỗ hiểm, nhưng nửa người hắn vẫn bị va chạm đến tê dại. Dưới lực xung kích mạnh mẽ, hắn tối sầm mắt lại, mất ý thức trong giây lát. Khi Khương Nam Ngạn tỉnh lại, cánh tay hắn đang siết chặt thân con sâu đã lỏng ra. Toàn thân hắn không kiểm soát được mà trượt xuống theo độ dốc trên lưng con run. Chết tiệt, nếu mà ngã xuống, chắc chắn không còn đường sống. Nhờ bản năng sinh tồn, Khương Nam Ngạn dùng cánh tay còn cử động được cào mạnh trên lưng con run, cố gắng tìm một điểm tựa nào đó để bám vào, nhưng hắn không thể. Tiểu Khương, lúc này, vệ phục Uyên cũng buông lỏng rễ cây, tung mình, lao về phía Khương Nam Ngạn. Anh dùng tay trái túm lấy Khương Nam Ngạn, đồng thời tay phải cầm một con dao quân đội, đâm mạnh xuống người con run. Con dao quân đội được bao phủ bởi một lớp lực công đức màu vàng. Dưới ánh sáng vàng, lưỡi dao dễ dàng đâm thủng lớp da thô ráp, dai của con run, cắm sâu vào bên trong cơ thể con quái vật. Cách chương.